Hồng Anh Ký, chương 98, trong mưa giao thủ, góc truyện audio chấm cơm, chấm, lại đến hai canh, canh, một, hèn hạ vô sỉ, vô số người chửi ầm lên, đồng nhất dòng ám khí, mang đi 8 người, còn có mấy chục người lại bị ám khí gây thương tích. Bọn họ đều là oán giận vô cùng, rất ít người bởi vì không thể sử dụng võ công, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám khí hướng mình đánh úp lại. Bị đánh trúng thân thể vẫn tính là việc nhỏ, bị cắm ở trên ót thật có thể mất thể diện, mà A Phi che gió che mưa coi như là đồng lõa một trong. Hắn đem ám khí cản lại, thì thật đều là tán bắn ra ngoài đã tạo thành lần thứ hai tổn thương. Nhưng là mọi người đều biết oan có đầu nợ có chủ. Đầu sỏ gây nên vẫn là những cái, kia giấu ở trong bụi cỏ phóng ra ám khí người. Vì vậy nước miếng nhao nhao hướng chỗ đó phun đến, không nhắm rượu nước cuối cùng là nước miếng, xa trên không ra, không ra, ám khí uy lực, mọi người ở đây mắng to sắp, trong bụi cỏ có người gọi một tiếng, lại lần nữa bắn một lượt, vì vậy tiếng ông ông nổi lên, lại một trận che khuất bầu trời ám khí hướng mọi người đánh úp lại. Tại một hồi âu, xít mắng to trong tiếng, A Phi theo hồ lô hòa, vẽ. Hồ lô mở ra che gió che mưa cùng phân quang thác ảnh. Lại đem đồng nhất dòng ám khí chặn lại. Cùng lúc đó, A Phi bên này đứng đấy người trong. Đại bộ phận đều hướng bụi cỏ chạy tới. Còn có mấy cái cùng A Phi đứng chung một chỗ huy động vũ khí ngăn cản. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì không có A Phi cản ám khí năng lực. Nhưng là có thể theo Nga Mi mấy vạn trong hàng đệ tử đã chọn được. Tất nhiên cũng không phải tên soàng xĩnh, bởi như vậy, đợt thứ hai ám khí lại là bị chặn, đi bộ yên yên vậy mà lại lần nữa không việc gì. Chỉ là trên mặt đất lại có 7-8 người hóa thành bạch quang tiên thăng rồi. Trước khi đi còn tức giận mắng không thôi, hiển nhiên đối với địch nhân cừu hận khắc cốt minh tâm. Không ít người là luồng thứ nhất ám khí người bị hại. Không kịp chữa thương là được tại đợt công kích thứ hai trong tử vong. Bất quá vô luận là địch ta hai phe, vẫn là đi bộ yên yên bọn người, đều bị A Phi này cản ám khí công phu cho sợ ngây người. Trong bụi cỏ truyền đến một hồi ồ kinh ngạc, tựa hồ đối với đi bộ yên yên hoàn hảo không chút tổn hại rất là giật mình. Bất quá bọn hắn giật mình cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì mười mấy người đã giết đến trong bụi cỏ. Đã bắt đầu phản kích, số ít mấy cái đứng ở đi bộ yên yên hộ vệ bên người. E sợ cho địch nhân lại lần nữa công kích, A Phi cắn răng một cái. Nói, các ngươi cũng đi, nơi này có ta cam đoan bất kỳ một cái nào ám khí đều không bay vào được. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, hướng A Phi vừa chắp tay. Nói, huynh đài hảo thân thủ, là được đều móc ra vũ khí hướng bụi cỏ bay đi. Chỗ đó đao quang kiếm ảnh, hiển nhiên là đã giao thủ lên rồi. Bất quá A Phi nhìn qua, lập tức yên lòng, địch nhân hiển nhiên đều là dùng ám khí. Tựa hồ cận thân cách đấu cũng không lợi hại, này vài cái giao thủ cũng đã có địch nhân bị chặt giết. Hóa thành bạch quang, lúc này canh giữ ở đi bộ yên yên bên người. Chỉ có A Phi cùng tà thủ đao, A Phi lớn tiếng nói. Tả thủ đao, ngươi không đi giúp bể bộn sao? Tả thủ đao lạnh lùng nói. Còn có một người, A Phi nhìn này đứng ở trong mưa trang khốc sát thủ. Cả giận nói, thằng này 8 phần là giả bộ, đứng ở nơi đó hấp dẫn chú ý, sau đó khiến người khác từ một bên ra tay, theo sau cây đi tới, khiến cho như vậy khóc, so kinh kha ca còn nhiều a hát, nếu như lời ngươi nói thì tốt rồi. Tả thủ đao hừ lạnh một tiếng, lại không lên đường, chuyển động thân thể, người nọ là cao thủ, không thể khinh thường, một mực ngồi dưới đất ý đồ chữa thương nhất chi mai bỗng nhiên nói ra. A Phi lắp bắp kinh hãi, nói, tại sao thấy, nhất chi mai trầm mặc một hồi, nói, cao thủ trực giác, oh, shit, A Phi thiếu chút nữa thổ huyết, cao thủ gì trực giác? Ngươi còn không bằng nói là nữ nhân giác quan thứ 6. Đúng lúc này, sát thủ kia bỗng nhiên chuyển động, hắn trường kiếm binh cử động trước người, hướng phía trước vừa sải bước ra, ăn mặc giày rơm chân đạp trong nước, văng lên một hồi bọt nước, là được một bước này. A Phi con mắt là được trừng lớn, bởi vì hắn phát hiện tên sát thủ kia phẳng phất lăng không lên. Hắn tại trong mưa tốc độ cực nhanh, như là một cái tự do bay lượn hồ điệp, không bị mưa bất kỳ quấy nhiễu nào. Chỉ nhìn một bước này, A Phi đã biết rõ Nhất Chi Mai theo như lời không tệ. Người nọ là một cao thủ, chỉ cần này khinh công thân pháp liền không bình thường. Bình thường người tuyệt đối không có có năng lực như thế. Ít nhất trước kia A Phi đã gặp bách nhân chảm sát thủ bé gái cười. Sẽ không có người này trình độ, mà tên sát thủ này mục tiêu tự là đi bộ yên yên. A Phi không khỏi nắm ở trường thương trong tay, tinh thần cao độ đề phòng. Sát thủ cùng đi bộ yên yên trong lúc đó, còn cách tả thủ đao, liền là bọn hắn đoàn người này bên trong đệ nhất cao thủ. Đang ở đó sát thủ bôn tập đến đây thời điểm, tả thủ đao đã thân thể nửa ngồi, vỏ đao bình đặt ở bên hông, tay phải ấn tại chuôi đao phía trên. Hắn cái tư thế này có thể đem trường đao ngay đầu tiên rút. Cho đối thủ lớn nhất đả kích, A Phi phát hiện một tên kỳ quái địa phương, trước khi tả thủ đao đã đem trường đao rút ra rồi. Vì sao giờ phút này còn muốn đem đao chọc vào trở về? Chẳng lẽ cũng là vì trang khốc, bất quá tả thủ đao mỗi một lần đối địch đều là chính diện. Không biết là võ công chiêu số cần, vẫn là tả thủ đao đích thói quen, A Phi đối với tả thủ đao năng lực hết sức coi trọng. Một đao bị mất mạng tuyệt kỹ, mà ngay cả ban thưởng ngươi nhất thương cũng đỡ không nổi. Tên sát thủ này có thể nắm chắc được bao nhiêu phần đâu này? Tả thủ đao ánh mắt nhìn phía trước, nháy mắt cũng không nháy mắt, tại hai người cách xa nhau 10 mét thời điểm, sát thủ đột nhiên chậm lại, thay đổi cả người pháp, chợt trái chợt phải phiêu động, dùng một loại quấn ngoạt, khom, phương thức hướng tả thủ đao đánh úp lại. Lần này tả thủ đao sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn không thể bảo trì một cái phương hướng đối địch. Mỗi làm địch nhân cải biến phương vị thời điểm, hắn không thể không đi theo chuyển động, cơ thể hơi chuyển hướng, A Phi cũng đã nhìn ra, tương tự trong nội tâm cả kinh, bởi như vậy, tả thủ đao thì không cần không bị động làm ra phản ứng. Tên sát thủ kia làm như vậy, hiển nhiên là đối với tả thủ đao võ công có hết sức quen thuộc. Ngay tại mọi người có chút thở không nổi thời điểm, một cái kỳ dị tràng cảnh xuất hiện, rồi, tả thủ đao đột nhiên lui về sau. Sát thủ mỗi đi phía trước làm cho một đoạn, tả thủ đao liền lui về sau một bước nhỏ, bộ pháp rất nhỏ, nhưng là thừa dịp này lui bước công phu, hắn đã điều chỉnh tốt phương hướng, chính quay mắt về phía sát thủ kia, sát thủ tiến vào 10 mét, tả thủ đao lui thập bộ, một tiến một thối, cả hai khoảng cách nhưng lại càng lúc càng ngắn, A Phi một lòng đều phải nhảy ra ngoài, cho dù tả thủ đao lui ra phía sau. Nhưng là vẫn không có ly khai đi bộ yên yên bên cạnh rất xa. Nhưng là khoảng cách sát thủ gần đây khá hơn rồi. Mọi người ở đây mắt không chớp thời điểm. Khoảng cách của hai người đã đến 3-4 mét rồi. Sát thủ bỗng nhiên buông tha cho loại này quấn ngoạt. Khom, phương thức, tốc độ nhanh chóng thay đổi nhanh. Như một đạo hắc ảnh xông về tả thủ đao. Mọi người một tiếng thét kinh hãi. Cái tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Quả thực giống như là cung mũi tên giống như, A Phi cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua nhanh như vậy thân pháp cùng tốc độ. Phảng phất là nháy mắt khoảng cách, sát thủ là được đã đến tả thủ đao bên người, trường kiếm ở một cái cổ quái phương vị đâm đi ra ngoài. Thẳng đến tả thủ đao hai mắt, thật nhanh, A Phi trong nội tâm thở dài. Đơn thuần tốc độ, đây là A Phi chơi trò chơi đến nay, bài kiến nhanh nhất người. Mặc dù là ngày đó đại kiếm thần cùng Vân Trung Long kinh thiên nhất chiến, A Phi đều không có loại này cảm giác kinh diễm. http://www.ukn.com, tự là thoáng chớp mắt, người nọ là được đột nhiên biến mất sau đó bỗng nhiên xuất hiện. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đang lúc mọi người trong tiếng thét chói tai, tả thủ đao không hề lui. Trong tay hắn bộc ra một đoàn tia ánh sáng trắng, đồng thời hướng sát thủ kia khỏa tới. Này nhìn thoáng qua một đao, lại lần nữa xuất hiện ở A Phi trước mặt của, Lúc này đây, A Phi là khoảng cách gần thấy được một đao kia. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên rồi, nhưng là nó chói mắt như trước để cho A Phi thất thần không thôi. Tả thủ đao có thể được rất nhiều người gọi giang hồ đệ tam cao thủ. Liền là vì một đao này tồn tại. Cho đến bây giờ, trên giang hồ không ai có thể né tránh một đao kia. Cái kỷ lục này sẽ bị đánh vỡ sao? Mọi người trông ngóng chờ đợi. Ánh mắt đều bị một ít đoàn tia ánh sáng trắng hấp dẫn. Hai người một kích cuối cùng không có phát ra cái gì kim loại vang lên thanh âm. Hẳn là binh khí không có phát sinh va chạm. Nhưng là như thế này đáng sợ nhất, bởi vì chúng nó đều đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Một người mạnh mà hướng bầu trời bay đi, khàn khàn cuống họng hô, hảo đao pháp. Cùng lúc đó, tả thủ đao hướng dưới mặt đất ngã xuống. Kể cả A Phi ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ tả thủ đao thua sao? Còn có ai có thể ngăn trở sát thủ kia? Ý nghĩ này vừa mới mọc lên. Phi trên không trung sát thủ hóa thành bạch quang, cũng là bị giết trong nháy mắt, mà tả thủ đao té trên mặt đất ho khan một tiếng. Gian nan thò tay móc ra thuốc chữa thương nhét vào trong miệng. Hắn dùng chuôi này trường đao chống đỡ lấy thân thể, ngồi ở trong nước mưa, nhưng là hiển nhiên là không động được. Sát thủ chết, tả thủ đao trọng thương. A Phi thở dài ra một hơi, trong nội tâm hô to đặc sắc. Mà mưa này khắc xuống càng lớn, hạt mưa đánh trên mặt đất, khắp nơi đều là thanh âm bộp bộp, phảng phất lòng của mọi người nhảy thanh âm, đầy khắp núi đồi, cách chương.